quá trình theo đuổi chàng ảnh đế. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự an ủi khác biệt mang đến khoái cảm khác biệt tà ẩm. Cô rên rỉ không ngừng uốn tới ẹo lui dưới người anh. Côn THT của Giang Ngộ đã cứng rắn từ lâu, vừa vặn dán lên bụng cô cách một lớp quần, cô uốn éo, chỗ đó của anh càng sao động hơn. Anh dứt khoát nắm lấy tay cô, để cô nắm chặt lấy côn THT, sờ nó cho tốt, đợi chút nữa làm em sung sướng. Cô nghe lời bắt lấy, sau mấy lần lên xuống, dứt khoát trực tiếp cởi đồ lót của anh, vuốt ve không chút cách trở. Bầu vú cô bị anh ăn lấy, gậy THT của anh bị cô xoa, tiếng thở dốc của hai người càng ngày càng nặng. Rất nhanh, Phương Niên không nhịn được trước. Giang Ngộ, em muốn anh. Giang Ngộ nghe vậy, buông nhũ hoa của cô ra, cởi quần giúp cô. Lột sạch nửa người dưới của cô, nhìn thấy hoa huy. Tê đã sớm chảy ra một đống mật dịch, làm ướt nhẹp bốn phía. Ánh mắt Giang Ngộ sâu dần, anh mở rộng hai chân cô, cúi đầu, há miệng liếm láp. Đầu tiên là ăn hạch nhỏ của cô, nơi đó là một trong những nơi mẫn cảm nhất của cô. Mới có hai lần, Phương Niên đã bắt đầu nghẹn ngào thét lên. Chân cô không ngừng đá lung tung, nhưng cũng không ngăn cản được động tác của anh. Lưỡi của anh liếm lấy đậu đỏ nhô ra, nhìn nó càng ngày càng cứng hơn. Giang Ngộ, em không được, kích thích mãnh liệt làm Phương Niên khóc lên, quá sung sướng nhưng cũng quá khó tiếp thu nổi. Bộ ngực cô chập trùng kịch liệt, bầu vú lớn lắc lư, đắm chìm trong dục vọng điên cuồng không thể thoát ra. Giang Ngộ nhịn mấy ngày chính là muốn nhìn cô mất khống chế dưới thân mình. Mặc kệ phản ứng của cô kịch liệt bao nhiêu, động tác lớn thế nào, anh vững vàng giữ lấy chân cô từ đầu đến cuối, tiếp tục không ngừng liếm láp. Giang Ngộ, cô bị anh liếm cho mất hồn, bụng dưới run rẩy từng đợt, khoái cảm tới vừa nhanh vừa gấp. Không muốn, bên trong tiếng rên rỉ, Phương Niên cứ như vậy mà ra dưới miệng anh. Cô ra, Giang Ngộ lại vừa mới bắt đầu, anh không cho cô chút cơ hội nghỉ ngơi, tiếp tục liếm hoa huy. Tê của cô, khe thịt nhìn có vẻ nhỏ nhắn, thật ra co giãn kinh người. Anh duỗi toàn bộ đầu lưỡi vào, còn có không gian để đâm vào. Vừa ra một lần, cả người Phương Niên mềm nhũn, tiếng rên rỉ của cô mang theo sự yêu kiều và dư vị sau khi cao trào, nũng nịu rên rỉ theo động tác của anh. Rất nhanh, cảm giác quen thuộc lại ùa tới. Nhục huyệt của cô bị anh ngậm trong miệng, dòng nước chảy ra không ngừng. Sâu trong thân thể thật trống rỗng, rất ngứa ngáy, giống như có con kiến đang bò. Phương Niên co rút, mắt thấy lại sắp ra. Cách chương.